Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, một trường. Canh 2, đám người có người quát lên, càn rỡ, có người phụ họa, có người dẫm đến chân la hét, quá càn rỡ a, gia hỏa đáng chết này, đuổi ra Long Kinh, đánh bại hắn, có một người quát lên. Lãnh Phi, thuận theo có người đi theo gọi. Lãnh Phi, Lãnh Phi, Lãnh Phi, Lãnh Phi, từng tiếng gầm thét vang dội, vang vọng toàn bộ luyện võ trường lớn. Khổng Bích Hư đứng tại chính giữa đài cao, cười ha ha một tiếng, tựa như một chuỗi sấm sét cuồn cuộn vang lên, vượt trên rồi mọi người tiếng giống giận dữ, mọi người phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Hận không được xông lên trừng trị hắn. Đáng tiếc bọn họ cũng đều biết đi lên cũng là tự rước lấy, tuyệt không phải đối thủ của hắn. Khổng Bích Hư sau ót xuất hiện một vành mặt trời đang treo ở hắn chỗ ót. Hắn sau ót ở tại mặt trời ngay chính giữa. Mặt trời ranh giới đã chạm đến mặt đất. Mặt trời đường kính là hắn gấp đôi. Đây vầng thái dương chính là mới lên húc nhật. Toàn thân màu tím, tản ra ấm áp quang mang, phản chiếu hắn uyển như thần nhân một dạng. Hắn vẻ mặt vẻ say mê cười mỉm nhìn đến mọi người, phảng phất thần linh cúi nhìn chúng sinh. Sau ót húc nhật càng phát sáng rỡ. Lãnh Phi, Lãnh Phi, Lãnh Phi, mọi người phẫn nộ như điên, hô hoán Lãnh Phi càng ngày càng lớn âm thanh. Âm thanh chấn bầu trời mênh mông. Bọn họ chỉ muốn biết, tại sao Lãnh Phi còn chưa tới? Lãnh Phi ở chỗ này. Từng tiếng quát to tiếng vang khởi, sau đó một cái bóng lướt qua hư không, xuất hiện ở trên đài cao. Dương Nhược Băng, Lý Thanh Địch, Trần Ý Như xuất hiện trong đám người. Thân hình như cá lội, xuyên toa tự nhiên, rất nhanh tới đằng trước. Các nàng không có lên đài, chỉ trong đám người nhìn. Lãnh Phi xuất hiện ở Khổng Bích Hư đối diện, cách 5 bước xa, bình tĩnh nhìn đến Khổng Bích Hư, nhàn nhạt nói, tại hạ Lãnh Phi, ha ha, người rốt cuộc đã tới. Khổng Bích Hư cười nói, khoái ý đao Lãnh Phi, từ khi đạp vào đại vũ, cái tên này liền như sấm bên tai. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, không dám, không bằng Lục Hoàng tử ngươi danh tiếng chi thịnh. Coi đại vũ võ lâm như không, thật hảo hào khí, hảo đảm phách, sẽ không sợ thua ở Long Kinh. Ha ha, bản vương từ trước đến giờ yêu thích lấy vũ hội bạn. Khổng Bích Hư lắc đầu cười nói, đáng tiếc, toàn bộ Long Kinh có thể đúng quy cách làm bằng hữu của ta. Một cái cũng không có. Lãnh Phi nói, tất cả anh kiệt chỉ là chẳng muốn cùng ngươi tranh phong. Dù sao ngươi thân là trời hải hoàng tử, chúng ta đại vũ hiếu khách, phải cho ngươi lưu mấy phần chút tình mọn. Đáng tiếc ngươi vậy mà không thức thời, chẳng những không cảm kích, ngược lại ngày càng táo tợn, bị buộc bất đắc dĩ. Ta không thể làm gì khác hơn là ra mặt, mang đến tung gạch nhử ngọc đi. Ha ha, Khổng Bích Hư cười lớn lắc đầu. Lãnh Phi, ngươi chẳng những võ công lợi hại, miệng lưỡi cũng lợi hại, có thể đem chết nói thành sống, hắc nói thành trắng. Đại vũ võ lâm không có người bị ngươi nói chuyện vậy mà thành ngọa hổ tàng long, nhai ngạn cao tuấn. Ha ha, bội phục, bội phục. Dưới đài mọi người rối rít đỏ mặt. Lãnh Phi lời này xác thực là nói hưu nói vượn, đại vũ võ lâm thật có tuấn kiệt. Đã sớm chạy tới đối phó đây Khổng Bích Hư rồi. Mỗi cái đều bị Khổng Bích Hư đánh bại, không thể tiếp lấy một trường. Nhắc tới đều là gương mặt tê dại. Ngại nói, dày như vậy ra mặt nói Lãnh Phi cũng có thể nói được. Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi chỉ là quá mức vô tri mà thôi. Đã như vậy, chúng ta cũng không nhất định dài dòng. Vậy liền thử xem đi. Lãnh Phi, ngươi chỉ cần có thể tiếp lấy ta một trường, ta liền nhận thua. Khổng Bích Hư ngạo nghễ nhắc tới bàn tay phải, nhẹ nhàng cười mỉm. Phía sau hắn mặt trời dần dần thay đổi màu sắc, đã từ màu tím biến thành vàng óng, vào lúc này lại đang dần dần biến trắng. Tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc sẽ biến thành giữa trưa mặt trời bộ dáng. Lãnh Phi nói, rất tốt, ta cũng đang muốn nói, ngươi nếu có thể tiếp lấy ta một trường, ta cũng nhận thua đây. Vậy chúng ta xem như anh hùng sở kiến lược đồng rồi. Khổng Bích Hư cười híp mắt nói, tâm hắn hạ nghiêm nghị, đây Lãnh Phi khẩu khí quá cuồng, thật chẳng lẽ có cái tuyệt kỹ gì, có thể một trưởng chế địch, như chính mình Đại Nhật Thần Luân trưởng một loại. Lãnh Phi chậm rãi nói ra, ta một trưởng này chính là có chút đặc biệt, một khi toàn lực ứng phó, sợ là không thu lại được trưởng. Ha ha, ngươi là sợ bị thương ta. Khổng Bích Hư cười lạnh, đó cũng không phải. Lãnh Phi lắc đầu, Khổng Bích Hư hừ nói, vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi nói, ta là sợ giết ngươi. Ha ha, Khổng Bích Hư bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lắc đầu không thôi. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi đang kéo dài thời gian, để ngươi Đại Nhật Thần Luân cùng giữa trưa mặt trời tương hợp thôi. Không cần phải nói kéo dài thời gian, nói rõ được rồi, ha ha, thú vị thú vị. Khổng Bích Hư lắc đầu cười to nói thật với ngươi thôi Lãnh Phi, ta thân mang hộ thân phù, chính là thần linh cao thủ một trường, ta cũng có thể đỡ được, ngươi khẩu khí quá đại. Hắn đương nhiên phải đem đề tài rẽ ra, Lãnh Phi gãi đúng chỗ ngứa để cho hắn có phần chật vật. Không muốn để cho người khác biết mình Đại Nhật Thần Luân công huyền diệu. Lãnh Phi nói, hộ thân phù không phải vạn năng, được a? Vậy chúng ta tất cả xem một chút, người uy lực một trưởng này làm sao đi? Khổng Bích Hư cười to nói, Lãnh Phi hừ nói, vậy liền tiếp ta một trưởng. Chậm, chúng ta không thể sử dụng bảo vật đi. Khổng Bích Hư vội nói. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, lại xem hắn Đại Nhật Thần Luân, ngừng tay đến, nhàn nhạt nói, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, tạm thời chờ một chút, chờ ngươi Đại Nhật Thần Luân công xúc xong thế sau đó mới đánh. Không cần, Khổng Bích Hư hừ nói, chỉ cần không phải là bảo vật, vậy liền không sợ hãi gì, động thủ thôi, xem trường. Sau lưng của hắn Đại Nhật Thần Luân chợt thu nhỏ, hóa ra một bàn tay cùng hắn bàn tay phải tương hợp. Bàn tay phải nhất thời sáng rõ, bỗng nhiên tăng tốc, đã không thấy rõ, 12 sợi lôi quang một hồi thoát khỏi lôi ấn, chui vào lòng bàn tay phải, nơi lòng bàn tay lấy chỉ huyết viết long văn nhẹ nhàng chợt lóe. Thiên địa chậm chậm, Lãnh Phi xuất hiện ở Khổng Bích Hư trước người. Bàn tay phải vỗ trúng hắn thiên trung, Khổng Bích Hư lộ ra nụ cười, tùy tiện bắn trúng Lãnh Phi, hắn nụ cười thuận theo chính là cứng đờ, bàn tay chính là chụp một cái không, dĩ nhiên là cái bóng, hắn thầm kêu không ổn, muốn né tránh, thiên trung chính là đau nhói, ông ong, một tiếng kỳ dị âm thanh vang dội, thật giống như có mấy trăm trùng ong mật một hồi vọt lên. Mọi người rối rít bịt lỗ tai, cảm thấy toàn thân huyết khí chấn động, khó chịu dị thường. Lãnh Phi lùi sau một bước, chậm rãi thu hồi bàn tay phải, bình tĩnh nói, Lục Hoàng tử, đa tạ, ngươi bài. Khổng Bích Hư duy trì bàn tay phải trước đánh tư thế. Cúi đầu nhìn mình thiên trung, cặp mắt đã xông lên tia máu, gắt gao trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, Khổng Bích Hư chậm rãi thu trường, lảo đảo một bước hơi kém ngã xuống, linh khí một hồi biến mất sau đó, thân thể trở nên nặng nề dị thường, võ công của ngươi bị phế, cần muốn hào hào tu luyện một hồi rồi. Lãnh Phi bình tĩnh nói, bất quá yên tâm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tốt, tốt, Khổng Bích Hư cắn răng. Gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hắn tràn đầy không cam lòng, mình rõ ràng là 12 tầng trời, linh khí tu vi thâm hậu, còn có Đại Nhật Thần Luân Công, thiên hạ không ai bằng. Tại sao vậy mà thua ở hắn một trưởng này trên? Vì sao hắn lại nhanh như vậy? Quan trọng hơn là, tại sao bàn tay hắn có thể phá vỡ mình cương khí hộ thân? Không chỉ là cương khí hộ thân, còn có trừ lôi thần y phục, còn có lưu ly ngọc bội, còn có thiên địa vô cực bảo cháo. Một tầng lại một tầng phòng ngự, tại sao không ngăn được hắn nhẹ nhàng một trưởng? Lãnh Phi trôi dạt lùi sau một bước, liếc một cái mọi người, ôm một hồi quyền, sau đó nhảy xuống cao đài, rơi vào tam nữ bên cạnh. Được, có người cao giọng ủng hộ. Mọi người lúc trước bị tức phát điên, lúc này liền hưng phấn phát cuồng. Được, từng đạo tiếng ủng hộ liên tục, càng ngày càng vang lên. Lãnh Phi mỉm cười nói, đi thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.